Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380 về nhà. Cái này xúc tua Bella phi thường quen thuộc. Gần xem một cái, vẫn là cách màn hình, nàng đều có thể cảm nhận được kia sợi dày đặc tà khí. Là cùng hải quái hợp thể Hải Dương nữ thần Calypso. Nhìn dáng vẻ đây cũng là người bằng hữu. Natasha trêu chọc hỏi, là Xoan gia tộc huyết mạch địch nhân. Oa nga, như vậy thần kỳ, huyết mạch địch nhân. Ha ha, Natasha cười khẽ, cảm thấy cái này cách nói có điểm quá mức kỳ ảo, mắt thấy nàng cũng không coi trọng. Bella rất ít kiến giải sụ mặt, gia hỏa này phi thường cường. Ngươi tuy rằng không có Xoan gia tộc huyết mạch, nhưng trên người của ngươi có ta hơi thở. Nàng nhất định có thể nhận thấy được, không có ta ma pháp che lấp, không cần đi biển sâu chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không cần đi biển sâu. Mắt thấy nàng nói được như vậy nghiêm túc, Natasha cũng khó được nghiêm túc lên, cho nên nói biển sâu vẫn luôn có bọn người kia. Khó trách SHIELD muốn khởi động như vậy nhiều về biển sâu hạng mục. Đừng như vậy xem ta. Hành, ta đáp ứng ngươi, không đi chấp hành những cái đó đề cập đến biển sâu nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ phát đến ta trên đầu, ta liền nói ta đại di mụ tới. Ở các nàng trao đổi bí mật tình báo thời điểm, người sống sót đội tàu rốt cuộc cập bờ. Bọn họ ngừng ở San Francisco phương Bắc bang Oregon, có phương pháp. Có tiền có thể chính mình rời đi, muốn đi nào đều được. Căn bản không ai quản, cũng quản bất quá tới. Hết thảy đều là vì tự do. Gì cũng không có vậy tại chỗ đợi đi. Chờ đợi liên bang chính phủ cứu trợ, Bella một nhà cùng rất nhiều người sống sót cáo biệt. Bọn họ mở ra hóa thân Camaro Bumblebee, chuẩn bị từ trong Nevada vòng một vòng. Phản hồi Los Angeles, Charlie nóng lòng về nhà. Lần này tới San Francisco sinh hài tử thật sự là quá mệt mỏi người. Cũng không biết động đất sau. Nhà mình phòng ở còn ở đây không? Ngay cả Bella cùng Natasha đều có điểm thổn thức. Dù sao cũng là người một nhà ở hơn 2 năm phòng ở. Nhiều ít có điểm cảm tình. Nếu là biến thành một mảnh phế tích, kia xác thật sẽ rất khổ sở. Những người sống sót từng người phản hồi gia viên. Chuẩn bị trùng kiến California thời điểm. Ở xa xôi hỏa tinh, Starscream cũng thông qua người Thero xâm lấn, cẩn thận phân tích địa cầu lực lượng quân sự. Hơn nữa chuẩn bị bước tiếp theo hành động kế hoạch. Bella cùng địa cầu rất nhiều cao tầng có thể thông qua vệ tinh nhìn đến biển rộng chung che giấu nguy hiểm. Hắn tự nhiên cũng thấy được, nói thật. Calypso ra tay hình ảnh thật là đem hắn hoảng sợ, người Thero cấp Cybertron người sách giày đều không xứng, nhưng số lượng không ít, kiến nhiều cắn chết tượng. Nếu làm Starscream cùng như vậy một cái chủng tộc một mình đấu, hắn cũng đỉnh không được. Calypso cùng ngư nhân có thể như vậy thoải mái mà xử lý hơn phân nửa người Thero. Đây là làm hắn phi thường sợ hãi một sự kiện, hắn âm thầm nhớ kỹ địa cầu mấy chỗ hải vực. Chuẩn bị vòng quanh những cái đó khu vực đi, bất quá cái này tin tức hắn vẫn là hằng ngày tính chất. Mà che giấu xuống dưới, cũng không có nói cho chính mình tiểu đồng bọn, không những chưa nói. Ngược lại tống cổ bọn họ đi địa cầu, Barricade đã tới địa cầu, Bro đã tới địa cầu, Onslaught đã tới địa cầu, Blackout đã tới địa cầu, thừa dịp các quốc gia chính phủ cùng quân đội hỗn loạn vô. Cùng thời cơ, mấy cái Decepticon bí mật tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Bọn họ có hóa thân xe cảnh sát, có biến thành xe tăng. Từng người ẩn núp lên tìm kiếm Decepticon thủ lĩnh. Megatron rơi xuống, Decepticon vạn tuế. Decepticon vạn tuế. Bọn họ ở bí mật kênh nội hoan hô, địa cầu đối với bọn họ đã đến hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ Ancient One biết, nhưng này đó ngoại tinh nhân rõ ràng liền không ở nàng chức trách trong phạm vi. Nàng trực tiếp làm như không thấy. Bella tắc không tới cái kia trình độ. Starscream gì đó không xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng là không biết nước biển đã thối lui. Những người sống sót phản hồi gia viên. Đối mặt trước mắt vết thương thành thị, tất cả mọi người yên lặng ở bi thương giữa động đất. Sóng thần thêm ngoại tinh nhân xâm lấn. California làm khu vực tai họa nặng. Tầm mắt có thể đạt được. Tất cả đều là từng mảnh phế tích. Dân cư, kinh tế phương diện tổn thất quả thực vô pháp thống kê. Phía trước, California còn có thể dựa vào chính mình kinh tế thực lực uy hiếp liên bang chính phủ. Nếu mỗ chương trình nghị sự chúng ta không hài lòng, như vậy chúng ta liền độc lập. Hiện tại California lưng đều chặt đứt. Dân cư tổn thất vượt qua 7 thành. Trăm triệu không dám nói độc lập sự. Ai dám nói độc lập? Trực tiếp đánh chết. Rear map mắc đối mặt chính mình kia đã biến thành gạch ngói cửa hàng. Nghẹn ngào nói không ra lời. Hắn từ phế tích chung đem chính mình xe trượt một lần nữa lấy ra tới. Hắn còn muốn ăn cơm. Còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Cố tình hắn liền không có gì tích tụ. Hiện tại lão bản là không đảm đương nổi. Vẫn là tìm địa phương tiếp tục cho người ta làm công đi. Ôn gia phụ tử tìm được săn ma nhân cứ điểm. Phát hiện nơi này đã bị đốt thành đất trống. Rất nhiều người quen đều ngã xuống vũng máu giữa. Stanford sư sinh nhóm trở lại trường học địa chỉ. Ban đầu, gần có thể từ đoạn bích tàn viên nhìn thấy một ít ngày xưa trường học bóng dáng. Trường học chủ thể kiến trúc tại địa chấn chung toàn bộ chìm vào biển rộng. Trùng kiến nói yêu cầu trường học cùng giáo đồng cùng nhau bỏ tiền. Hiện giai đoạn bọn học sinh vẫn là thượng võng khóa đi. Bella bọn họ một nhà 5 người hơn nữa Bumblebee cùng nhau về tới Los Angeles trong nhà, bọn họ này. Sở phòng ở hơn 100 năm trong bị rất nhiều lệ quỷ gia cố. Xác thật là kiên cố. Phòng ở sụp 1/3. Đại bộ phận kiến trúc còn đều khỏe mạnh, Charlie nhìn chính mình tiêu phí to như vậy tâm huyết bố. Chí trẻ con phòng thật lâu không nói. Người một nhà cũng là tràn đầy thổn thức, quét tước vệ sinh. Đều hành động lên, Samantha tuyên bố mệnh lệnh. Hai cái động tay động chân nữ nhi bị nàng sai xử đến xoay quanh, người một nhà buổi tối điểm ngọn nến. Ăn một đốn cơm chiều. Lúc sau từng người trở về phòng nghỉ ngơi, 2 ngày sau. Tử thương con số tiến hành tập hợp, cũng đối ngoại giới công bố, Los Angeles bên này bị chết quá thảm. Động đất cùng sóng thần đối bọn họ ảnh hưởng không có San Francisco đại. Có thể nói ở thiên tai trước mặt, bên này người sống sót xa xa nhiều quá San Francisco bên kia. San Francisco chính là 9.6 cấp động đất, Los Angeles bên này nhiều nhất 8.5. Nhưng ngoại tinh nhân theo sau đi vào địa cầu. Los Angeles biến thành chiến trường. Thiên sứ cũng không có phù hộ này tọa thiên sứ Ophanum chi thành. Một bụng hài hòa tư tưởng Castiel cũng không biết chạy nào nghĩ lại đi. Kết quả chính là Los Angeles người sống sót bị ngoại tinh nhân tàn sát. Nước biển bị nhiễm hồng. Bella bọn họ trở về 2 ngày. Chung quanh hàng xóm một cái cũng không trở về, đối với người ngoài tới nói. Bọn họ một nhà 4 người biến thành một nhà 5 người. Lăng là một cái không thiếu. Toàn sống sót, này thật sự là không thể tưởng tượng. Ghen ghét có, hâm mộ cũng có, đại bộ phận gia đình đều là cửa nát nhà tan. Người thường tại đây loại thiên tai trước mặt sức chống cự thật sự quá yếu, mấy cái xã khu. Đường phố khẩu đều lập bố cáo tường. Rất nhiều người ở mặt trên cẩn thận xem kỹ. Muốn tìm đến chính mình người nhà cùng bằng hữu. Nơi này có trượng phu ở tìm thê tử. Có nhi tử đang tìm kiếm phụ thân. Mãn nhãn nhìn lại. Tất cả đều là nhân gian thảm kịch. Liên bang chính phủ cùng California chính phủ thực mau liền khởi. Động cứu viện cùng trùng kiến công tác. Charlie cái này Los Angeles cục cảnh sát cảnh trưởng chỉ ở. Nhà đãi 2 ngày, đã bị kêu đi làm việc đi, khai thông đám người. An bài tuần tra nhiệm vụ, phối hợp tòa thị chính phân phát cứu tế vật tư. Công tác nhiều đến làm người ra đầu tê dại. Hết chương.